Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 13 giờ và 19 giờ hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Phú Hộ Cao của tác giả Hạ. Ở tập trước, câu chuyện kể về cuộc đời của Ánh Dương, một cô nàng xinh đẹp và mạnh mẽ. Để tránh bị người đời dòm ngó, cô luôn tự hóa trang để bản thân mình trở nên xấu xí. Ba mẹ con cô những tưởng đang sống yên ổn, thì bỗng dưng người cha 10 năm trước bỏ rơi mẹ con cô, bỗng nhiên đòi quay lại. Liệu mẹ con nhà Ánh Dương có tha thứ cho người cha tệ bạc này? Và ông có ảnh hưởng thế nào với cuộc đời của mẹ con Ánh Dương? Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện. Bọn đàn em của mụ Ngô nghe lời bà ta liền thả ông Dương và Ánh Dương ra. Một thằng cả lăm trong nhóm đó nói: Chờ chúng bay lo chờ trả nợ lẹ chờ đi dìa sớm nha. Mụ Ngô nghe thằng đàn em nói chuyện mà như muốn tắc thở tới nơi, liền cướp lời nó đang nói mà hỏi lẹ: Mày nói gì vậy thằng gà kia? Mày muốn đòi về sớm làm quái gì? Có mấy nhà dưới thôn điển nữa, hôm nay chúng bay cũng đòi cho xong mới được về. Thằng nhỏ nghe vậy liền nhát nhó, mặt mày nó lúc xanh như tảo lá chuối, lúc thì đỏ bừng bừng đổi màu như tắc kẻ hoa. Một tay nó ôm bụng, tay sau thì chắp vào mông. Chờ, chị ơi, em đau bụng, sáng giờ em. Không đợi cho nó nói hết câu, mụ Ngô nào máu liền cướp lời nó. Mày đau bụng, muốn đi vệ sinh phải không? Đúng, chị chờ em. Thằng cà ôm bụng vừa uốn éo cả người trả lời mụ Ngô. Mà dù cả nhà Ánh Dương đang căng đầu để suy nghĩ giải quyết số nợ đó, nhưng khi nghe thằng cà nói chuyện cũng không khỏi bật cười thành tiếng. Má nó, tao cho chúng mày thời gian để bàn trả tiền tao, chứ không phải ngồi rảnh đó coi trò hề. Còn thằng cà, mày đã không nói được nên hồn thì tao hỏi mày chỉ gần gật hoặc lắc. Mẹ, đã cả năm rồi còn thích nói nhiều. Thằng cà nghe sợ mình thì liền vội gật đầu liên tục, sau đó nó liền lắc lắc đầu rồi lại gật đầu. Mụ Ngô thế điền tiết lên chửi nó: Tiến sư cha mày thằng cà, mày muốn gì mà hết gật lại lắc, có tin tao bẻ luôn cái cổ mày không? Thằng cà nghe vậy lật đật lấy tay lên ôm cổ mình, lại ra sức mà lắc đầu: Không, đi liền, nó ra, chờ chị, nó ra. Như hiểu ý thằng cà, mụ Ngô liền phẩy tay: Mày đi lẹ cho khuôn mắt tao, chứ không tao điên lên tao đập mày chết giờ. Thằng cà chưa cần nghe tới đó, hai tay nó liền ôm mông chạy đi. Mụ Ngô liền quay sang nhà cô hỏi: Chúng mày cười đã chưa, dù giờ chúng mày tính toán với nhau xong hết chưa? Mạnh Nguyệt nghe vậy liền khem nép: Thưa chị, nhà em đã bàn xong rồi, nay nhà em... Ngay lúc Mạnh Nguyệt đang nói, thằng gà liền chạy vào nhảy nhảy ngửa lên lắc lắc đầu. Mụ Ngô thấy vậy bực mình liền quát: Mày lại tí làm gì hả gà? Tao bóp chết cụ mày giờ, mày làm gì cứ như đỉa phải vôi vậy hả? Thằng gà nghe chửi chỉ lắc đầu, chỉ ra sau: Em nhờ không nhờ nhà vệ sinh. Mày tìm nhà vệ sinh? Đúng rồi. Sau đó nó còn đưa tay dầu lai ra cho mụ Ngô. Khỏi phải nói là bà điên tiết muốn phủ cho thằng này mấy roi cho bỏ ghét. Tao đã nói rồi, mày không cần trả lời tao, tao hỏi chỉ cần gật lắc đầu là được. Thằng cả nghe vậy liên tục gật gật đầu. Mụ Ngô liền quay qua thằng Phúc: Thằng nhỏ kia, mày mau đi dẫn cái thằng của nợ đó đi giúp tao, chứ mày để nó đứng đó nữa là xíu nhà mày thành nhà chứa phân luôn bây giờ. Thằng Phúc nghe bà ta nói chạy đi trước dẫn đường cho thằng cả chạy theo sau. Phần phó xong, mụ Ngô liền quay lại mẹ con cô: Má nó, tao nói chuyện theo thằng đó biết có ngày tao cũng điên quá. Rồi mẹ con mày chỉ bày đi. Ánh Dương nghe bà ta nói mà rủ mắt cười nhưng dáng nhịn. Ánh mắt cô nhìn mẹ ngoan ngoãn gật gật đầu, ý đồng ý bảo mẹ cô nhanh nói với bà ta đi: Chị thương xót cho nhà em, giờ trong nhà em còn gom được cỡ hơn 100 đồng. Em xin trả chị trước, còn bao nhiêu nợ còn thiếu, em xin gắn bể heo phía sau nhà. Có con heo nái 10 tay con với 7 heo chủ con nhỏ xinh đang lớn. Chị xem giá heo dở cũng cao, nếu tính ra cũng hơn 400 đồng. Chị coi như vậy được không? Để tao xem, mẹ con mày tính vậy cũng ổn. Giờ mẹ con mày đưa trước 100 đồng đây, rồi mai tao kêu người qua bắt heo. Nếu từ đầu mẹ con mày tính vậy thì đâu có lằng nhằng tới sở này. Mộ Ngô sau khi nghe Bảo Huyệt trình bày thì cũng xuôi xuôi lỗ tai, liền đồng ý. Cũng tới bước đường cùng, nhà em mới gán 7 heo đó. Con nhỏ làm cả mấy năm trời mới tậu được con hái nó về, mới tách đàn xong. Con nhỏ nó cũng khổ lắm chị ạ. Bà Nguyên thấy mụi ta đồng ý thì cũng vui lên được chút. Nhưng mà nhìn thấy con gái bà lại thấy buồn tủi cho cô. Bà khóc ôm chặt con gái vào lòng xin lỗi vì bà mà cô mới khổ như thế này. Cô vội vàng lắc đầu tỏ ý bà chẳng có lỗi gì cả. Lỗi chỉ tại lão giả đó thôi. Mọi chuyện đã giải quyết xong, Mộ Ngô liền kêu đàn em lui về. Vừa ra đến cổng liền nghe tiếng gọi thơ thanh. Chị chờ đợi em với. Đợi em với. Thằng gà vừa chạy theo Mụ Ngô ra cổng, thấy mặt mụ quay lại nhìn nó. Nó cười hề hề, tay xoa xoa bụng. Thoải mái, mái lắm. Chờ chị. Mụ Ngô tức điên lên. Nghe nó nói, bà liền tiến tới đạp cho nó phải đạp, làm nó la oai oái. Chứng kiến một màn ngoài hàng rào, mẹ con Bảo Huyệt liền cười thành tiếng. Mụ Ngô thẹn quá hóa giận, liền qua lũ đàn em của mình. Đi về, nhanh. Nuôi bọn bay toàn lũ tốn cơm, chẳng được cái tích sự gì hết. Sau khi Mụ Ngô đi, mẹ con anh Sương nhất quyết không cho ông Dương ở lại nữa. Ông Dương cũng biết cho dù ông có cầu xin cũng chẳng được ở lại, nên ông ta vào thu gom đổ đạc rời đi. Hôm sau, Mụ Ngô dẫn theo người và xe đến để bắt heo như thỏa thuận trước. Nhìn những chú heo mà cô ngày đêm săn sóc đã được bắt bỏ vào xe, anh Sương rơi nước mắt. Mẹ Nguyệt nhìn cô mà thấy xót xa. Chính vì bà quá mềm yếu, bà tự nhủ sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó. Đếm số lượng heo xong, Mụ Ngô quay vào đưa lại cho mẹ cô 300 đồng. Mẹ Nguyệt ngạc nhiên hỏi bà. Tiền này là... Cầm lấy, đây là tiền dư. Tao chỉ lấy đủ tiền nó nợ và tiền công cho mấy anh em nó đi đòi. Còn tiền lãi, coi như tao cho mẹ con mày làm lại từ đầu. Chẳng qua lúc đầu tao làm giữ, chỉ để mẹ con mày sáng mắt ra thôi. Mẹ cô cảm động, hai mắt ướt ướt nhìn số tiền đó. Mụ Ngô không để mẹ cô nói thêm, liền nhét số tiền đó vào tay bà. Đây, cầm đi đừng nói nhiều, tao đổi ý một cái, là một hào tao cũng không cho. Thấy mẹ Nguyệt đã cầm tiền, Mụ Ngô quay hẳn người đi. Bà không dám nhìn mặt mẹ cô. Bà mà thấy mẹ cô khóc nữa, cho bà cũng rơi nước mắt theo. Bà Ngô vừa đi vừa thầm nghĩ. Âu cũng là cái số, người ta thường hay nói, hậu nhan thì bảo phận chẳng sai. Vừa xinh đẹp lại hiền lành, mà lại vớ phải thằng không ra gì. Gánh gổng con gái lại phải gánh cả thằng ô dịch. Tự nghiệp số mẹ con nhà nó. Mụ Ngô lấy tay quẻ giọt nước mắt thương người, nhanh chóng như sợ bị ai thấy. Bà ấy là vậy, giúp người như lúc nào cũng tỏ ra hung dữ, để không ai phải mang ơn bà. Xong xuôi mọi việc, Mụ Ngô cùng đàn em kéo nhau ra về. Ngôi nhà những ngày sau đó trở lại sự yên bình mà nó vốn có. Cô cũng nghe đâu ngoài chợ kháo nhau, ông Dương vì bị đòi nợ xung quanh nên ông ta bỏ trốn. Trên đường chạy trốn, ông ta bị chủ nợ bắt được đánh tơi tả và hình như còn bị phế một chân. Anh Sương bán tép gần đó nghe người ta bảo nhau, cô về liền kể cho mẹ nghe. Nghe xong mẹ chỉ lắc đầu. Nghiệp do ông ta tạo thì giờ ông ta tự gánh. Mẹ con mình gánh giúp ông ta như thế là đủ lắm rồi. Từ giờ mẹ con chúng ta không còn liên quan gì đến ông ta nữa. Con có nghe cũng đừng để ý làm gì. Ải Sương cũng vâng dạ lời mẹ. Nói không quan tâm thì làm sao được. Dù gì trong người hai chị em cô cũng đang chảy dòng máu của ông ta. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô cũng hỏi ra nơi ông Dương đang trốn. Cô nhờ người giúp cô mang đến cho lão ta ít lương khô, loại thuốc xương vê thương cùng vài đầu bạc. Cô cũng nhờ họ đưa ông Dương ra khỏi làng. Vì cô biết nếu ông ta còn ở đây thì những chủ nợ đó sẽ không tha cho ông ta. Tính toán xong việc, anh Sương liền quay trở về nhà. Vừa đi cô vừa thở dài mệt mỏi. Những ngày tháng yên bình đã trở lại. Hôm nay cô đến nhà Phú Hộ Cao để cắt cỏ và dọn chuồng bò cùng với một số người khác. Như thường lệ, tay chân cô thoăn thoắt, công việc này quá quen thuộc với cô rồi, nên loáng cái mảnh sân cô cắt cỏ đã sạch trơn. Cô liền ôm bó cỏ đến chuồng bò cho nó ăn và dọn rửa chuồng. Không biết sáng nay Ái Sương bước chân nào ra trước mà vận đen chưa gì đã tới. Cô theo quán tính buông bó cỏ trên tay xuống. Cô nhắm nghiền mắt lại, biết thế nào cô sẽ hôn đất mẹ thôi. Nào ngờ cô chẳng thấy đau mà lại thấy êm êm. Cô ôm ngực thở phào một hơi. Này này, cô mau leo xuống. Trời ơi, cậu Tư. Cô nghe tiếng la liền giật mình nhìn xuống dưới. Chủ chòa mạ ơi, người gì mà đẹp trai vậy trời, khuôn mặt như thiên sứ vậy. Tay cô đang để trên ngực hắn. Trời ơi, mùi nào ra mùi nấy, thật sự là mở le mà. Cô xuống được rồi đấy, mau lau miệng đi, nước dãi chảy đầy rồi kìa. Cô lẩn đẩn leo xuống khỏi người đó, theo quán tính nghe lời lấy tay lau miệng. Nhưng mà, có miếng nước dãi nào đâu, cái tên đáng ghét này dám trêu đùa cô ư. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là bó cỏ lớn quá nên tôi không nhìn được đường. Tên Zano đi theo liền lớn tiếng mắng cô. Này, cô biết đây là ai không mà dám đụng vào hả? Cậu tôi thân vàng thân ngọc, lỡ cậu tôi có chuyện gì, cô chết chắc. Này này, tôi đã xin lỗi rồi, còn muốn sao nữa hả? Cái này là tôi không cố ý, với lại cũng do hắn ta nữa, đi đường mà không nhìn đường à? Thấy tôi ôm cả bó cỏ to đủ đó không mà còn không né. Cô... Tên Zano nghe cô nói mà tức không nói nên lời. Cô hai tay chống hông mà hất lên trời, hai mắt trợn tròn lên nhìn hai tên đó. Phụt, ha ha. Cậu Tư nghe khẩu khí cô khá lớn, lại nhìn điệu bộ của cô không nhịn nổi bật cười. Cô thấy hắn ta đang cười cợt mình, đầu cô liền bốc khói, khuôn mặt đỏ bừng bừng lên. Cậu còn dám cười, chính cậu đi không chịu nhìn đường. Đúng rồi, là cậu sai, lỗi không phải do tôi nữa. Mau mau xin lỗi lại tôi đi. Này, sao cô dám lớn tiếng ở đây hả? Cậu Tư liền ra hiệu ngay miệng của thằng Tòn lại. Tòn. Cậu lắc lắc đầu, ý nói thằng Tòn im đi. Nhưng mà nó thấy con đưa dám bật lại cậu nó, làm sao mà nó nhìn cục tức đó được. Nhưng mà cậu... Tao nói mày im mà, cái này để tao. Thầy hai chủ tớ đó nhìn nhau ra hiệu, cô tức mình liền nói. Sao giờ hai người tính hủy nhau ăn hiếp một cô gái chân yếu tay mềm như tôi sao? Tôi nói cho mấy người biết, tôi hiền như tôi không dễ ăn hiếp đâu nha. Tôi la lên, có người ăn hiếp tôi giờ. Cậu Tư cười lên, trời má, nụ cười thật mê hồn. Thật nói, anh Sương không mê trai thì ai mê lại cô? Cô nhìn theo nụ cười đó mà mê mẩn, không thèm để ý hay nghe xung quanh mình như thế nào nữa. Trời, có bàn tay cua cua trước mặt cô đưa cô quay về thực tại. Em, mò lau nước dãi đi kìa, chắc lại bị u mê tu quá rồi phải không? Theo quán tính, Ái Sương lại tiếp tục lau miệng lần hai. Thế mình lại bị lừa, cô liền tư tối đáp trả. Ai thèm mê ngươi, có cho tôi cũng không thèm mà. Lão như mình đẹp trai lắm không bằng vậy ấy, đừng có mà ăn dưa bở. Miệng thì cứ ra nói vậy, nhưng thật ra trong lòng cô lại đang nhảy tưng bừng. Má ơi, thật là muốn lấy mạng người mà. Thấy lần đầu tiên lại có người chê bai mình, xung quanh cậu Tư toa ra một luồng khí lạnh làm cho cô giật cả mình. Cùng lúc đó bỗng có tiếng người gọi cô. Ái Sương, cô đâu rồi? Mau đến dọn chuồng bò rồi cùng về thôi. À, tôi đây, tôi đến liền. Ái Sương không thể đôi co với hai kẻ đó nữa, cô gom hết mớ cỏ vườn vãi dưới đất ôm chạy đi. Này này, chưa xong chuyện mà cô tính đi đâu hả? Tránh ra, tôi còn có việc, không rảnh cãi nhau với mấy người. Cô bị tên Zano cản lại không cho rời đi. Khuôn mặt cô cao có không vừa, trừng mắt lại với tên đó. Tòn, tránh ra đi. Thành ông của cậu Tư chồng chồng không nhìn ra được tâm trạng lúc này của cậu. Nhưng mà cậu... Cậu Tư liếc tên Tòn một cái sắc lẹm, là nó biết thức thời mà im bặt tránh ra một bên cho cô đi. Anh Sương ôm bó cỏ bước thẳng đi. Cô giả vờ nghiêng người cho bó cỏ va vào người của cậu Tư. Sau đó mới đến gần tên Tòn, dẫm vào chân hắn một phát, cô mới vừa lòng mà chạy đi. Lúc này khuôn mặt của cậu Tư đã đen như nhọn hồi, ánh mắt cậu đỏ rực như đang muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó. Thằng Tòn bị dẫm, nhảy lò cò lạ oai oái. À, đau, đau quá. Cậu Tư nắm chặt bàn tay lại. Ánh Sương, được, ta sẽ nhớ kỹ tên này. Hãy đợi đấy, ta sẽ tính sổ sau. Hừ, dám chọc giận bổn thiếu gia ư? Đi. Cậu ra lệnh cho thằng Tòn rồi bỏ đi trước, mà kệ cho thằng nhỏ đang nhảy lò cò với theo sau. Cậu, đợi con. Cô cùng mọi người đã hoàn thành xong tất cả công việc hôm nay. Mọi người cùng nhau ngồi trên bãi cỏ dưới bóng cây đa mát rượi, đợi quan sát nhà này đi kiểm tra hết một lượt. Xong sau đó sẽ gặp bà cả mà lĩnh tiền công hôm nay làm được. Nhà họ Cao nổi tiếng là phú hộ giàu có nhất phủ này. Nghe tiếng nhiều đời làm quan lớn trong cung. Đến đời Cao lão thái gia vì già yếu nên Cao lão hồi hương về sống cùng gia đình. Ông ấy chỉ có một người con trai duy nhất, nhưng vì gia sản giàu có, ăn tám chín đời không hết, từ nhỏ được nuôi chiều sinh hư nên không xin làm quan được. Nghe đâu ông ta có đến 4 bà vợ, nhưng hiện tại ở với ông ta chỉ có 3 bà, còn một bà nữa đâu thì không ai biết cả. Cô đang ngồi nghỉ ngơi uống nước, nghe mọi người bàn tán về gia đình này thì bà cả xuất hiện. Tiến độ công việc tốt đấy, hôm nay mọi người làm giỏi lắm. Ta sẽ có thưởng thêm. Cứ nhớ làm việc cho nhà họ Cao này tốt, sẽ không bao giờ bị bạc đãi đâu. Cứ phát huy hết sức mà làm, nghe rõ chưa? Dạ, chúng con cảm ơn bà cả. Mọi người cùng đồng thanh vâng dạ. Sau đó xếp hàng dài ngay ngắn, từng người một lên nhận tiền. Vì đã quá quen thuộc cách sống của người giàu nên không ai dám chen lấn hay ồn ào gì cả. Mọi người đều im lặng nhận tiền và rời đi. Anh Sương vô cùng hào hức mong đợi ngày công của hôm nay. Cô đã làm cho nhà này được vài lần nên cô biết tiền công nhà này khi nào cũng hậu hĩnh hơn một chút. Con chào mẹ cả. À, Hoàng Minh à, nay con ra đây có việc gì à? Mọi người nghe tiếng nói liền quay đầu lại nhìn. Sau khi nghe bà cả gọi tên, mọi người đồng loạt chào. Chào cậu Tư. Khi nãy vừa nghe tiếng, Ánh Sương liền nhận ra ngay giọng nói đó chính là kẻ cô đâm vào khi nãy. Nhưng mà cái gì, cậu Tư ư? Chết thật, sao hắn ta lại là cậu Tư kia chứ? Cô giật mình kéo kéo cái nó xuống che mặt lại. Dạ không hề ạ, con chỉ tò mò xem cách mẹ phát tiền cho bọn họ thôi ạ. Bà cả nghe cậu nói vậy cũng thôi không hỏi tiếp. Bà quay lại tiếp tục phát tiền cho mọi người. Cậu Tư ngồi trên ghế nhếch môi cười nhìn thấy cô đang loay hoay kéo chiếc nón che mặt lại. Cậu thầm nghĩ, cô ta mạnh miệng thế mà cũng biết sợ ư, xem sắp có kịch hay rồi. Nghĩ thế, cậu liền tiến lại chỗ bà cả. Mẹ cả, nãy giờ mẹ đứng nắng chắc cũng mệt rồi, mẹ ngồi nghỉ ngơi uống hớp trà để con giúp mẹ phát cho. Vậy cũng được, nay nắng quá, mẹ qua kia nghỉ tí, con sẽ phát giúp ta nhé. Vâng ạ, mẹ cứ để con. Hôm nay trời khá nóng nực, bà cả liển qua bên bàn ghế mát trên đình ngồi xem cậu Tư phát lương cho gia công. Chống ngực của anh Sương đập liên hồi, tay chân run khẩm khập, lảo thở mong bà cả đừng đi mà. Nhưng sau đó thấy bà cả đi khuất, cô như muốn sụp đổ tại nơi này. Lúc nãy cô thật là ngu muội, tên tỏ đó đã gọi là cậu Tư mà cô không để ý. Mải lo để ý nhan sắc của tên đó mà giờ mang hại vào thân. Cô tự lấy tay và nhẹ nhẹ vào miệng mình. Cái miệng này tại sao lúc đó là mẹ miệng chi vậy không biết nữa. Những biểu cảm hành động nhỏ của cô đều lọt vào mắt hắn cả. Khuôn miệng nhếch lên ý cười. Hắn thấy cô càng lùi về sau nhường chỗ cho mọi người lĩnh trước, còn mình thì càng lùi về cuối hàng đứng. Bỗng dưng hắn gọi cô. Này cô kia, mau lên đây. Cô không muốn nhận tiền sao? Sao lại trốn xuống đó hả? Cô nghe tiếng hắn gọi mà như muốn rơi tim ra ngoài vậy. Chân cô cũng run theo. Cô đứng im như trời trồng, chân nhấc lên một bước cũng không nổi. Cô thầm nghĩ, toàn rồi ông giáo ạ, phen này mà hắn nhận ra mình thì chỉ có chết chắc thôi. Này, cô bị điếc sao? Không nghe cậu Tư gọi à? Mau lên nhận tiền kìa. Quản gia thấy cô đứng im không nhúc nhích, liền gọi cô thêm lần nữa. Tâm hồn treo lẳng lơ đâu tận gốc mít của cô cũng kỳ hoàn về. Cô hít thở một hơi thở sâu, dù gì cũng chết. Thôi cứ lên đại, bia đầu hắn ta không nhận ra mình thì sao? Vừa đúng lúc cô tiến đến thì có một người hầu chạy vào bờ báo gì đó với hắn ta. Bên bà cả cũng có người báo. Bà cả liền đi đến chỗ hắn. Đi thôi con, để đó cho quản gia lo. Vâng. Hắn ta liền đưa lại các túi tiền cho quản gia rồi cùng bà cả rời đi. Đi ngang qua cô, hắn ta cố tình ghé sát tai cô nói nhỏ. Lần này coi như cô may mắn, lần sau nhớ trốn thật kỹ để bổn thiếu gia tìm được cô chết chắc. Thế hắn đi khuất, cô mới dám thở phào một hơi, tay ôm lấy ngực mà hít thở. Nhớ đến câu hắn nói, bỗng cô rùng mình. Chết thật, cô lỡ đụng nhầm vào ổ kiến lửa rồi sao đây? Nhận được tiền công hôm nay, cô cầm chiếc túi tiền lắc lắc thế nặng tay, cô vui vẻ hẳn ra. Câu nói của hắn cũng bị cô quẳng đi 9 tầng mây rồi. Cô cất túi tiền thật cẩn thận và lon ton chạy về nhà của mẹ. Không biết giờ này mẹ và Tiểu Phúc đã về đến nhà chưa? Này nó đi cùng với mẹ lên huyện giao hàng cho người ta. Cô phải thở nhanh chạy về khoe mẹ tiền lĩnh công hôm nay mới được. Ở bên này, nhà ông Phú Hộ Cao đang rủi ren, kẻ vào người ra đang thấp nộp cùng với tiếng kêu tiếng quát la. Nhanh, chạy nhanh đi, mau đi gọi tất cả đại phu giỏi nhất kinh thành về đây. Tiếng quát của Cao lão gia vang cả phủ. Kẻ hầu người hạ lo chạy tấp nập. Ông ta quay qua Cao lão thái thái đang ngồi đó hạ giọng. Cha, cha cho người đi mời thái y trong viện đến chưa? Cao lão thái thái khuôn mặt đầy những vết nhăn trao lại, gật gật. Ta cho đi mời từ sớm rồi, chắc cũng gần về tới. Cao lão thái thái nằm lấy cánh tay gầy guộc của người đang nằm trên giường khóc rư rức. Huyền Long của ta, bảo bối tâm can của ta, còn không được có chuyện gì nghe không? Bà cả nghe lão thái thái nói, nơi đè mắt liền liếc ra tia quỷ dị, nhưng nhanh chóng liền bị che đậy lại. Bà ấy cũng vừa khao lóc, ngồi trầm nưa mát mà khuyên nhủ lão thái thái. Cha, người đừng quá lo lắng mà, cho bệnh của Huyền Lâm lại tái phát thôi. Người đừng quá hao tâm lại tổn hại sức khỏe. Hoàng Minh nghe lão thái thái nói, trong mắt liền hiện lên toàn tia ghen tị. Có bao giờ hắn được nghe lời nào ngọt ngào lo lắng từ lão thái thái đâu. Đến cả liêu mắt, người cũng không nhìn đến hàng ta. Toàn bộ sự quan tâm của ông đều dành hết cho tên bệnh tật kia. Mọi nhu tình đều dành hết cả cho tên đó. Hắn không cam tâm, dựa vào đâu chứ. Hắn cố gắng hết sức để cho hắn thấy, cho hắn xem trọng hắn. Nhưng lão thái thái lại chưa xem trọng hắn lời nào. Nếu như lời này tên bệnh đó chết đi, chẳng phải là điều may mắn cho hắn sao? Phải ý cười lại hiện lên môi hắn, nhưng hắn cũng nhanh chóng giấu đi. Hắn giả vờ để trước mặt lão thái thái nói vài câu hối tiếc cho huynh trưởng. Lòng ca à, anh mau tỉnh lại đi, anh xem ông nội vì anh mà đau lòng. Ông nội à, hai người mau nghỉ tí đi, khi nào anh ấy tỉnh dậy con đến báo cho người. Mày đừng nghĩ, ta không biết mày nghĩ gì. Lời này bệnh tình của Huyền Lâm tái phát, không biết phải do các ngươi làm nữa không đây. Ta mà điều tra ra, các ngươi liệu hồn. Mẹ hắn nghe lão thái thái nói vậy, liền không cam tâm, tiến đến. Cha, sao cha lại nói như thế? Mình nhi cũng vì lo lắng cho cha mà. Chưa để bà nói hết câu, lão thái thái liền hạt. Y miệng hết đi, các người đừng tưởng ta không biết các người cùng một ruột. Cha, con và Minh Nhi không có. Hoàng A, chàng phải tin tưởng em. Bà ba liền tỏ ra oan ức với lão Hoàng. Lão liền phẩy phẩy tay ý lui xuống. Thôi thôi, đừng làm mọi chuyện rối lên nữa. Minh Nhi, con mau đưa mẹ ba về phòng nghỉ ngơi đi. Vâng hả. Hoàng Minh liền tiến đến đỡ bà ba về phòng nghỉ. Các đại phu đều đã đến hết. Từng người một bắt mạch cho Huyền Lâm đều lắc đầu đi ra. Đến thái y trong cung cũng lắc lắc đầu, kêu mọi người ra ngoài để dễ bể nói chuyện cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Thái y ra hiệu mọi người im lặng hết. ông mới ôn tồn nói, bệnh của đại thiếu gia đã chuyển biến rất nặng. Nghe tới đây, lão thái thái liền ngã ra sau, được cao lão gia đỡ lại. Cha, cha bình tĩnh, đừng kích động. Thái y à, người là thần y, cha có cách cứu chữa đúng không? Người mau mau chữa trị đi, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Cách thì chỉ có một cách duy nhất, nhưng cứu được hay không cũng do duyên kiếp. Thái y nhìn vẻ mặt lo lắng sốt sắng của gia đình nhà họ, không biết được mấy người thật sự quan tâm thương yêu đại thiếu gia nhà này. Ông đã từng chuẩn mạch cho đại thiếu gia từ nhỏ, ông biết cậu không phải bệnh bẩm sinh mà do có người hạ độc. Chất độc ngấm ngầm từ từ theo năm tháng, không phát ra một lượt nên không ai hay. Ông giả vờ như không biết bệnh của vị thiếu gia này, nhưng thực chất ông yên lặng thông báo cho cậu. Những loại thuốc bổ thường ngày lén đổ đi, chỉ dám uống thuốc chính tay thái y lén đưa cho. Tâm thái y nghĩ, nếu cậu là đúng theo ý ông thì đáng lý giờ đã đỡ bệnh rồi, không thể nào bệnh lại ngày một nặng như thế này. Ông kêu mọi người đứng hết ngoài sân, để một mình ông vào trong thăm khám lại cho cậu cả. Ngươi mau theo ta vào đây hỗ trợ ta. Tâm thái y liền nhìn ra nô tâm phúc của cậu cả, ông chỉ mà nó và bảo nó vào theo ông. Vào trong, ông ra hiệu nó im lặng đóng kín cửa kiểm tra không có người nghe lén, ông mới cất lời hỏi nó. Tiểu đồng, cậu cả tại sao lại thành ra như thế này? Ta đã nhắc nhở ngươi trông chừng đồ ăn thức uống của cậu cho thật cẩn thận. Thưa đại y, nô tài nghe theo lời người dặn không sai một ly nào cả, nhưng nô tài thật sự không hiểu nổi có cái này. Tâm thái y thấy hắn ta sủ rè không dám nói, người nhát mặt nhìn hắn ý bảo cứ nói, hắn liền thưa. Nô tài theo cậu từ nhỏ, những lúc cậu phát bệnh nô tài nhìn thấy, nhưng lại thấy mấy ngày gần đây cậu cả phát bệnh lại, nhưng lại không hề giống như trước. Không giống như trước ư? Người mau mau kể lại cảnh cậu cả phát bệnh ta xem. Đúng là vậy ạ, cậu cả hay nôn ra máu, nhưng máu lại không đỏ như trước mà lại đen thui ạ, người cũng hay ôm đầu kêu đau. Nghe đến đây, Tần Thái Y liền cho mày ngẫm nghĩ điều gì đó, sau đó đứng phớt dậy. Ông tiến đến giường nơi cậu cả nằm kiểm tra lại thân thể cho cậu. Khi mở áo cậu ra, ông thấy trước ngực cậu nổi lên những đốm đỏ kỳ dị. Tiền đầu lúc đó nhìn mặt của đại y, thấy mặt của vị đó đỏ bừng lên, trông vô cùng tức giận. Người chỉ thốt ra một câu, thật là đầu ác mà. Xong đâu đấy, quay người nói nhỏ với thằng đồng và bảo hắn mau đi nhanh. Tiền đồng nghe theo lời của tâm thái y, liền nhanh chân chạy đi. Bên ngoài, mọi người ai cũng đều nóng ruột chờ đợi. Vừa thấy thằng đồng chạy ra, mọi người liền phủ phẩm lấy nó mà hỏi thăm tình hình bên trong. Nó một mực lắc đầu bảo không biết gì hết. Con không biết, mọi người để hỏi thái y đi. Con chạy lên nhà thái y lấy thêm thuốc giúp người đây. Nghe nó lấy thêm thuốc để cứu cậu cả, mọi người đều tản ra cả. Ngay sau ấy, thái y cũng vừa bước ra ngoài. Không biết ông ấy đã nói gì mà mọi người đều lần lượt đi về phòng để nghỉ ngơi. Còn ông cụ lão thái thái đi về phòng của người để bàn chuyện. Thái y tâm sơ lược kể về bệnh tình của cậu cả cho lão thái thái nghe. Rầm, chiếc bàn như muốn vỡ ra sau cú đập tay của lão thái thái. Thật sự là ác độc mà, kẻ nào lại dám ngang nhiên vừa hạ độc vừa sử dụng bùa phép trong cao gia ta. Cao lão thái gia tức giận rút người đến ho không ngừng. Ông Tâm liền vội đưa cho cao lão thái một viên thuốc nhỏ cho ông uống. Người đừng quá tức giận làm hại sức khỏe, trước mắt cứ đợi tin của thằng đồng. Chỉ mong có duyên gặp được người ấy, nếu đưa được người ấy về đây, cậu cả sẽ được cứu. Còn nếu không, người cũng biết rồi đấy, tôi đã cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ giữ được nửa mạng thôi. Sau khi uống viên thuốc đó, cao lão thái cũng hô hấp lại được. Người nghe những lời thái y nói liền chảy nước mắt. Phải cứu nó, phải dáng mà cứu nó. Cao gia ta chỉ có duy nhất nó là cháu đi tôn. Từ nhỏ nó đã thiếu thốn tình thương, lại bị những kẻ đầu ác ngoài kia hãm hại. Hôm nay cao gia ta có tán gia bại sản, ta cũng phải cứu được đứa cháu này. Bất kể dùng cách gì, hôm nay cũng phải cứu được nó. Không, ta sẽ cho lũ bất nhân ngoài kia chôn cùng nó. Nhớ đến vẻ mặt đau đớn nằm trên giường của cháu trai, Cao lão thái không nén nổi xót xa, đau lòng. Đáng lý ra đến tuổi cuối đời con cháu phải lo cho ông, nhưng giờ đây ông lại phải lo ngược cho nó. Cả một đời ông làm việc thiện, giúp nước giúp dân, diệt tham ô, tại sao ông trời lại gieo oan nghiệt vào đứa cháu tội nghiệp của ông như vậy? Hai người nhìn nhau không nói thêm câu nào nữa, tâm tư mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Bỗng chợt như nhớ ra điều gì, Cao lão thái liền gọi: "Có đứa nào ngoài đó không bây? Phải đây ta bảo." Phía ngoài, một tên lính canh liền chạy vào. "Bẩm ông cho gọi." "Ừ, mợ cả Ngọc Uyển đâu? Sao chồng nó bệnh mà cả ngày nay ta không thấy mặt nó?" "Dạ, thưa ông, mợ cả đã đi về nhà mẹ đẻ từ sáng sớm đến giờ hả?" Cao lão thái nghe xong tím mặt đập bàn rầm cái nữa. "Thật là láo tét, ai cho nó về đó? Chồng nó bệnh, nó không lo, lại cứ trốn tránh nhiệm vụ. Mày mau đi gọi nó về gấp đây cho ta. Nó không về thì bảo từ nay cũng đừng về nữa, nghe chưa?" "Dạ, nô tài đi ngay ạ." Tên lính đó liền chạy đi ngay. Nó sợ nếu đứng đó chậm trễ thêm một lúc nữa, chắc hậu quả khó lường. Tên đó vừa chạy ra thì một tên lính khác chạy vào. "Bẩm ông." "Có việc gì? Nói." "Thả đồng về rồi ông ạ. Nó đang ở trước phòng cậu cả, đợi ông và thái y." Chỉ nghe đến đó, cả lão thái liền chống gậy đi nhanh đến đó. Phía sau ông Tâm và một vài tên lính chạy theo sau. "Đồng đồng, mày mời được người rồi sao? Người đâu rồi?" Chỉ vừa thấy bóng dáng thằng Đồng đứng lâu ló ngay trước cửa phòng, cả lão thái liền vội hỏi nó. "Dạ, con mời được người ấy rồi. Bà ấy đang ở trong phòng cậu xem bệnh hạ." "Được, lát xong việc ta sẽ trọng thưởng cho mày." "Dạ, con cảm tạ ông. Chỉ cần giúp được cậu việc gì con cũng sẽ làm." Cao thái thái nghe thằng Đồng trả lời, ông rất hài lòng, gật gật đầu. Ông quay qua bên ông Tâm hỏi: "Thái y, đã tìm được người rồi. Vậy giờ cháu ta sao?" "Cao thái gia, người đừng lo lắng quá. Mời đồ vị pháp sư này coi như cậu cả có duyên. Cậu ấy sẽ không sao đâu, người yên tâm đi." "Như vậy được, như vậy được. Cô đã muộn lắm rồi, người cứ về nghỉ ngơi trước. Có việc gì tôi sẽ kêu Thảo Đồng chạy báo cho người." Tần thái y khuyên Cao lão thái về phòng nghỉ ngơi trước. Lúc đầu ông không chịu, nhưng sau nghe tần thái y thuyết phục, người đành quay về. "Vậy ta về trước, có việc gì phải báo liền với ta đầu tiên." "Vâng, người về, để tôi vào trong xem như thế nào rồi." Lão thái gia gật gật đầu rồi cùng đám quận vệ về phòng nghỉ. Thái y Tâm thấy lão thái thái đi cũng vội quay người bước vào phòng cậu cả. "Muội muội, sao rồi?" "Tình hình khả quan hơn chút rồi, may mà kịp thời, không tí nữa mất mạng như chơi. Nhưng có chuyện này cần huynh giúp." Vị pháp sư mà ông Tâm nói đến thử ra là sư muội cùng chung sư phụ với ông bà Liên. Sư phụ ông là một người thông thạo vừa y học vừa bùa phép, nhưng ông chỉ xin học về y dược, còn bùa phép ông chỉ biết chút ít. Còn sư muội ông lại ngược lại, đam mê tinh thông về các loại bùa chú. Vì là người đã học qua nên khi nhìn sắc mặt và biểu hiện của cậu cả, ông biết chắc là do bùa chú gây nên. Mà loại bùa này lại mạnh hơn sức ông học, nên đành phải kêu người đến nhờ sư muội ông giúp đỡ. Bà Liên rút ra một tờ bùa, lấy máu trên đầu ngón tay. Bà ghi những dòng chữ ngoằn ngoèo gì đấy. Sau đó bà lại đốt nó đi, hòa vào ly nước, đổ vào miệng của cậu cả. Cậu cả uống xong ly đó, liền ói ộc ra màu đen, trong máu lẫn cả mớ tóc dài ghê rợn. Xong việc, bà đặt cậu nằm lại trên giường, lấy ra một chiếc vòng cổ có viên đá nhỏ đỏ như máu đeo vào cho cậu. Bà liền tiến tới nói nhỏ việc gì đó với ông Tâm. Nghe xong, ông Tâm giật mình nhìn bà, khuôn mày nheo lại, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: "Thật là phải như vậy sao?" Bà Liên không nói, chỉ gật đầu một cái, xong quay lại nhìn cậu cả lắc đầu, rồi nhìn lại ông Tâm. Ông Tâm biết bà đang tính nói gì, liền gật đầu với bà: "Đi, chúng ta qua phòng cao thái gia nói cho ông ấy biết." Sau đó hai người liền rời đi, không quên căn dặn thằng Đồng phải trông cậu cho tốt. Ở bên này, bà Ba Thư ôm ngực phun ra một búng máu cũng đen ngòm. Hỏa Minh đang ngồi trên bàn, nhìn xuống dưới, thấy mẹ hắn bị vậy, liền tư tốc bước đến đỡ bà dậy. Mẹ, mẹ bị sao vậy? Có sao không mẹ? Mẹ không sao, có kẻ nào đó đang chống lại ta, pháp luật kẻ đó không phải dạng vừa, phá được lớp phong ấn của ta rồi. Mẹ hắn không thể tin được lại có người có pháp lực mạnh có thể làm bà bị thương. Hắn cũng ngạc nhiên không kém, mẹ hắn trước nay pháp lực rất cao siêu, ít ai qua được bà, mà hôm nay lại xuất hiện kẻ có thể làm bà tổn hại, làm cho hắn ta liền lo lắng. Không, không thể nào, tại sao lại có người mạnh hơn mẹ được? Người đó ở đâu, làm gì trong phủ này chứ? Tên này không phải người bình thường, trước mắt hắn ta đã cứu được thằng nhãi đó. Chúng ta án binh bất động đã, không nên hại thủ để xem tình hình. Nghe bà Ba Thư nói Huyền Lâm đã được cứu mà lòng hắn như tức điên lên. Hắn không chấp nhận, tại sao chứ? Tại sao thằng nhãi đó lúc nào cũng may mắn vậy? Từ nhỏ, mặc dù tên đó lúc nào cũng xanh xao yếu đuối, nhưng lại luôn là tâm điểm, ai cũng khen nó thông minh. Vậy còn hắn, hắn không thông minh ư? Hắn rất thông minh. Không những thông minh, hắn còn luôn cố gắng tỏ ra thật tài giỏi trước mặt bọn họ, nhưng họ lại chẳng để hắn vào mắt. Chưa bao giờ ánh mắt của họ dừng trên người hắn, mà chỉ dừng trên người Huyền Lâm. Hắn ta hận Huyền Lâm đã cướp mất mọi thứ của hắn. Từ ông nội đến ba hắn, mọi người trong phủ đều xem tên bệnh tật ấy là trung tâm. Đến cả mẹ hắn cũng bị xem thường, vì muốn hắn được ba và ông nội chú ý hơn mà bắt hắn phải ngày đêm cố gắng học tập, cố gắng tỏ vẻ trước mặt những kẻ đó. Hắn chỉ mới lấy được lòng tin của cha, nhưng khi tên đó vừa đỡ bệnh, mọi việc ông đều hỏi ý của tên đó. Hắn muốn tên Huyền Lâm phải chết, vậy mà giờ đây lại một lần nữa tên đó lại thoát chết. Hắn không cam tâm. Đôi bàn tay hắn cuộn chặt lại đến bật cả máu lòng bàn tay, cơn xanh tím nổi hẳn lên cả cánh tay. Không, lần này hắn ta nhất quyết sẽ giết chết tên đó. Chỉ cần Huyền Lâm chết đi, mọi thứ mới thật sự thuộc về hắn ta. Mẹ, giờ đừng vội. Trước hết mẹ cứ dưỡng thương, chưa sao gì nó cũng phải chết. Chỉ là coi như cho nó hít thêm chút không khí nữa đi. Mẹ nghỉ ngơi đi, con còn có một số việc cần phải làm. Con đi đây. Ừ, được, con đi đi. Nhớ phải thật cẩn thận. Con biết rồi. Hỏa Minh đỡ bà Ba Thư lên giường, đắp cho bà chiếc chăn mỏng. Sau đó hắn ta liền rời đi. Hắn ta ra tới phía sau vườn cấm, liền huýt lên vài tiếng sáo. Năm tên áo vệ mặc nguyên đồ màu đen nhảy ra xuất hiện trước mặt hắn. Hôm nay đã xảy ra những việc gì? Một tên áo vệ tiến lên báo cho hắn những việc vừa xảy ra. Nghe xong, hai trong mắt hắn ta biến đỏ như mỏ máu vậy. Được lắm, ta sẽ cho bọn bây chốt cùng với nó. Các người tiến đến đây. Hắn ta thì thầm to nhỏ với nam tên đó mỗi lúc. Được rồi, mau đi đi, nhớ hành sự không được thất bại. Vâng, thưa chủ nhân. Nam tên đó cũng cúi chào và rời đi. Đợi cho nam tên đó đi được một lúc, hắn ta mới rời đi. Hắn không bao giờ ngờ tới rằng ở gần đó có một người đang nằm trong đống củi khô, nghe được toàn bộ câu chuyện của hắn ta. Người đang nằm đó đợi sau khi hắn đi liền đứng dậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chưa gì đã đợi không được, muốn động thủ rồi sao? Hà hà, cứ chờ xem, kỳ khai giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Bề này ở phủ phó thái sư, Phó Ngạo Uyển nghe tin Cao Lão Thái cho gọi mình về, khuôn mặt xinh đẹp liền cao có. Cô quay qua phụ phịu với ba. Ba, ba à, con không muốn về bên đó nữa đâu. Ông mau nói giúp con nó ở đây đi, cho nó về với thằng bệnh, tội con gái tôi. Phó thái sư trợn mắt nhìn con gái và vợ mà lắc đầu thở dài. Ông hướng về tên lính đưa cho nó vài đồng. Ta cho mày, cầm lấy, về đấy cứ bảo mợ cả mày ốm rồi. Nhớ, những gì nên thì nói nghe chưa? Dạ, nô tài hiểu. Ừ, đi đi. Giải quyết xong tên lính, phó thái sư liền quay về phía con gái. Ông đỡ bàn làm ai cũng giật mình. Bà Châu, phụ phó thái sư liền ôm ngực trừng mắt lên nhìn chồng. Ông cứ từ từ mà nói, đã ai làm gì mà ông đụng tay đụng chân. Ông biết tôi bị bệnh tim mà ông làm như thế. Ông là muốn tôi chết ông mới vừa lòng phải không? Mẹ! Thấy bà Châu khóc, Ngọc Uyển liền vội đến ôm vô vỗ bà. Thái sư nhìn bà bất chợt thở dài xuống giọng. Đúng là con hư tại mẹ mà. Mà không đúng, phải trách lão giả này không xẻ nó tới nơi tới chốn. Tôi dung túng cho hai mẹ con bà để hai người làm cản phải không? Bà Châu không vừa nghe thái sư nói liền bật dậy. Mẹ con tôi là gì mà ông dung túng hả? Hay ông muốn con gái mình phải chết chung với kẻ bệnh đó ông mới vừa lòng? Ông nhìn con gái mình thử xem, xinh đẹp giỏi giang, gia đình mình thiếu gì mà để nó bên đó chịu khổ. Bà, lúc đầu là ai? Ai là đứa sống chết đòi kết hôn cho bằng được? Bà cũng một mực ép nhà đó cưới con gái bà. Rồi giờ bà trách ai? Có đứa con dâu nào được cưới về mới hơn một tháng mà hết 20 ngày nó ở nhà mẹ đẻ không? Phó Uyển Ngọc nghe bà nói nước mắt rơi lã chã. Cô ôm hạt ngồi thụt xuống khóc lóc thảm thương, đưa khuôn mặt ủy khuất lên nói với ông. Bà không thương con hay sao? Bà biết Sở Huyền Lâm không cứu được nữa, bà vẫn bắt con về đó hả? Con không muốn làm quả phụ trong cái nhà đó đâu. Phó thái sư muốn điên đầu với con gái mình. Ông tự trách mình quá nuôi chiều con gái, nó muốn gì được đó. Thật là hoang đường, đã biết nó là đứa bệnh tật, tại sao lại đòi kết hôn cho bằng được? Mặt mũi của ta cũng đã vứt khi qua đó xin hôn trước, đến giờ thì con lại chạy về đây, há chẳng phải muốn người đời cười chê phó phủ ta đây sao? Bà Châu nghe phó lão gia nhịn không được liền khao lao nói. Ông nói con gái mình vậy mà nghe được sao? Kẻ nào dám cười phủ ta, tôi cho người cắt lưỡi nó liền. Phó thái sư tức giận cơn xanh nổi lên cả trên mặt, tay chỉ mặt bà Châu mà nói lóc. Bà, hai mẹ con bà thật sự hết thuốc chữa mà. Mau mau cút hết xuống dưới phòng. Hai mẹ con bà theo phó thái sư đã tức giận thật sự, cũng vội dìu nhau đi về phòng. Về đến phòng bà Châu, Ngạo Uyển liền thu vẻ mặt hời hợt, ngồi gác chân lên ghế. Mẹ, con không muốn về với tên gần chết đó đâu, mẹ phải giúp con mà làm quá phụ bên đó, thả con chết cho rồi. Nghe con nói vậy, bà Châu liền dỗ dành. Ngoan, không được nói vậy, yên tâm, mọi chuyện cứ để mẹ lo, con chỉ cần thật xinh đẹp là được rồi. Thấy bà Châu chắc chắn vậy, cô liền chạy đến xả vào lòng bà. Chỉ có mẹ là thương con nhất. Tôi có mình cô công chúa này, không thương thì thương ai? Bà vuốt vuốt tóc Ngạo Uyển, yêu chiều cô. Tối nay mẹ cho con ngủ với mẹ nhé. Được. Sau khi nằm xuống giường, phó Ngạo Uyển liền đăm chiêu suy nghĩ. Nhớ lúc trước khi cô gạo cậu cả, cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó mặc dù biết cậu có bệnh, nhưng cậu vẫn đi lại được. Bà cậu đưa cậu qua nhà cô chơi. Mặc dù cậu lại lùng, không quan tâm đến xung quanh, nhưng ngày hôm đó chính cậu đã cứu cô khỏi con rắn trong bụi hoa, làm tâm hồn thiếu nữ rung rinh. Cũng từ đó cô quyết tâm phải được làm vợ cậu. Cô phải năn nỉ nhịn ăn uống, ép buộc ba cô phải qua nói chuyện cưới xin. Đám cưới diễn ra rất bình thường, cậu vẫn giữ khoảng cách với cô. Nhưng vài ngày sau đó, cậu đột nhiên phát bệnh nặng hơn, chỉ nằm tại giường không đi lại được. Mấy ngày đầu cô có đến chăm sóc cậu, nhưng cậu lại không cho cô gần với cậu. Hôm đó vô tình khi cô mang thuốc cho cậu, nghe tâm thái y nói chuyện với Cao Thái Thái về bệnh tình của cậu. Biết cậu đã hết cách chữa trị, mặc dù cô cũng rất yêu cậu, nhưng cô xinh đẹp tài giỏi thế này, bắt phải làm quả phụ ở đó thì cô không cam tâm. Cô phải tìm cách thoát khỏi đó. Suy nghĩ miên man một lúc, cô cũng dần thiếp đi. Phía bên này, nhà của Chu Ánh Sương đã bị người ta để xiết nợ. Tiếng chửi bới đòi tiền, tiếng kêu khóc của nhà cô hỏa làm hột. Ánh Sương thấy những người có khuôn mặt bạm trộn, tay cầm dao gậy đang trong nhà, cô liền hỏi. Này các người đã làm gì vậy? Ai cho các người vào nhà tôi lục lọi? Một tên hình như là đại ca ở đó liền lên tiếng. Thằng Dương đâu? Nó đã cầm nhà đất này cho tụi tao rồi. Hôm nay đến ngày tao phải thu đất. Tao cho mẹ con mày nội trong hôm nay phải dọn đi. Mẹ con cô nhìn nhau ngạc nhiên. Hắn ta đang nói gì vậy? Cẩm nhà đất là sao chứ? Nhà này của mẹ con cô mà. Không, đây là nhà mẹ con tôi. Ông Dương không có ở đây. Ông ta đã rời đi khi Tết rồi. Chúng tôi không có liên can gì cả. Nếu ông mượn nợ mấy người thì mấy người tìm ông mà đòi. Tên đó lại cất giọng ồm ồm. Đây, bia lai nhận tiền đầy đủ. Sổ đỏ nhà đất chúng mày đang ở đây. Còn có cả dấu vân tay của gia đình nhà mày. Không tin thì lấy tay ra mà so. Tao cũng không rảnh mà nói nhiều. Ái Sương liền đến cầm xốp giấy tờ đưa mẹ xem. Cô còn so cả dấu vân tay của cô, của mẹ Nguyệt và cả Thảo Phúc. Đúng là hình dạng vân ngón cái y chang, không thể giả được. Cô cùng mẹ chạy vào lục giấy tờ đất đai. Đúng là không còn nữa. Hai mẹ con ngồi gục xuống đất. Mẹ Nguyệt ôm hạt khóc. Tại sao ông đi rồi không để cho mẹ con tôi yên hả? Đồ ác nhân, đồ thất đức. Ái Sương thẫn thờ nhìn mẹ, rồi nhìn đống giấy tờ trên tay. Cô lẩm bẩm, không thể như thế được. Ông ta làm sao lấy được dấu vân tay của mọi người? Ông ta đã lên kế hoạch từ khi nào chứ? Giờ bảo mẹ con cô sẽ ra sao đây? Ông trời ơi, ông để đọa nhà con chưa đủ sao? Đám côn đồ đó sau khi đi quanh nhà cô liền tiến đến thì thầm với tên đại ca. Tên đại ca nhìn quanh một lượt, sau đó cất tiếng: đừng làm mất thời gian của tao. Giờ tao cho nhà mày hai lựa chọn. Một là ngay ngày mai dọn dẹp hết đồ đạc chuyển ra ngoài cho tao. Hai là trả lại 50 lượng bạc đây. Trời ơi, 50 lượng. Nói từ đó bà Huyền liền ngất xỉu. Anh Sương vội đến đỡ bà dậy, quay qua tên đại ca đó cầu xin: 50 lượng con số này không phải nhỏ. Giờ cũng khuya rồi, chỉ một ngày làm sao gia đình tôi kiếm ra được tiền. Xin đại ca rộng lượng cho thêm một tuần. Một tuần sau tôi hứa sẽ trả đủ. Một tuần? Hơi lâu à? 5 ngày đi. Tao hạn cho nhà chúng mày đúng 5 ngày sau. Tao qua đây, nếu không có tiền thì mẹ con mày lo cuốn gói đi là vừa. Nghe đến đó, anh Sương vừa gật đầu cảm ơn. Vâng vâng, đại ca yên tâm, đến hôm đó tôi sẽ trả được nợ. Được, rút. Sau khi đám người đó đi khỏi, cô cùng Thảo Phúc dìu mẹ vào nhà. Đại bà nào xuống, cô vội chạy ra phía sau nhà. Cô ngồi đó thẫn thờ, từ giọt nước mắt nóng hổi thì nhau chảy trên gò má cô. Tại sao ông trời luôn bắt gia đình cô chịu nhiều số kiếp như thế chứ? Sở tiền cô biết kiếm đâu ra? Lúc nãy vì thế mẹ như thế, cô sợ phụt miệng khơi với hắn ta. Chứ nhà cô rồi làm gì còn tiền nữa? Bữa tiền bà Ngô đưa cũng gần hết rồi. À, bà Ngô, cái tên bà xuất hiện trong đầu cô làm cho cô sực nhớ. Lúc này không phải lúc để cô khóc, cô phải làm chỗ dựa cho mẹ nữa. Nghĩ rồi, cô lấy tay gạt vội giọt nước mắt vào kêu Thảo Phúc trông mẹ, còn mình chạy đến nhà bà Ngô. Bà Ngô, bà Ngô, bà có nhà không? Đứa nào vậy bây, khuya rồi không cho ai nghỉ ngơi à? Bà Ngô đang nằm nghỉ, nghe tiếng kêu liền bảo bọn người hầu mở cổng. Bà khoác thêm chiếc áo mỏng, xỏ đôi guốc bước từ từ ra. Cô được tên người hầu dẫn đường và đến nhà lớn, cô thấy bà đã ngồi chễm chệ trên ghế, tay cầm tách trà thổi thổi. Là mày à, khuya rồi mày không ở nhà ngủ, để đây kêu cửa om sòm phá giấc ngủ tao làm gì? Lúc nãy trên đường đến đây cô hùng hổ lắm, nhưng khi vào đây rồi cô bỗng run run nói không nên lời. Dạ, dạ, bà, con. Mày không nói là tao vào đấy, rảnh hơi đâu, khuya ra đợi mày dặn từng chữ à? Thấy bà Ngô có vẻ như muốn rời đi, Ái Sương liền vội vàng hít một ngụm khí trời, dõng dạc. Con muốn vay tiền bà. Hà hà, muốn vay thì nói thẳng là vay. Mày vay làm gì, bao nhiêu? Dạ, dạ, 50 lượng bạc ạ. Nghe con số đó, bà Ngô như không tin, liền hỏi lại. Tao có nghe nhầm không? Mày đòi vay 50 lượng bạc. Ái Sương ngước mặt lên nhìn bà, gật đầu chắc chắn. Bà không nghe nhầm đâu, đúng, con muốn xin vay 50 lượng bạc. Trời trời, tao tưởng mày vay 50 đồng hay 100 đồng tao cho vay được, chứ 50 đồng dù mày lấy gì trả tao? Dạ, dạ, con sẽ đi làm kiếm tiền trả dần cho bà. Bà Ngô đặt ly nước xuống, đứng lên lại gần cô. Bà nhìn cô thở dài. Số tiền đó mày tính làm bao lâu mới đủ trả tao? Con, bà... Thế cô ấp úng mãi, bà Ngô mới đánh giọng. Mày làm gì mượn nhiều vậy? Nói tao nghe, để tao coi giúp được mày gì không? Bà Ngô đã mở lời, cô vội kể lại sự việc cho bà nghe. Kể vừa hết, cô cũng ôm mặt bật khóc nước nở. Bà Ngô thì tức giận. Má nó, thật là thằng tồi mà. Đuổi đi lâu rồi mà cũng không để nhà mày yên nữa. Còn mẹ coi bây, làm sao mà để nó lừa đóng dấu tay được? Con cũng không biết nữa. Ái Sương suy nghĩ một lát, chợt nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt cô hiện lên tia cảm phẫn. Đúng rồi, con nhớ rồi. Thường thì lão hay đợi mẹ về rồi mới nấu cơm. Nhưng mà hôm đó mẹ con đi làm về thì thấy lão nấu xong xuôi hết. Lão bảo không ăn cơm rồi đi đâu đó. Từ đó ăn xong bình thường con thường phụ mẹ đan rổ. Nhưng hôm đó tự dưng lại thấy mệt và ngủ quên tới sáng. Lúc rửa mặt con thấy tay có vết đỏ đỏ. Con còn tưởng là do hôm qua con làm dính tay, rửa không sạch. Bà Ngô nghe đến đó không kìm được chửi bậy một tiếng. Mẹ kiếp, thằng già đó bỏ thuốc mê vào đồ ăn cho mẹ con mày ngủ rồi điểm chỉ. Nó mà để tao bắt gặp được, tao đánh cho tàn xác. Lại bà, giờ chỉ có bà giúp được con thôi, cả gia đình con chỉ nhờ được bà. Thôi, giờ cũng muộn rồi, mày về đi, mai tao qua nhà mày nói chuyện sau. Dạ, cảm ơn bà, con về hả? Bà Ngô phơi tay cho cô đi. Bà ngâm nghĩ gì đó rồi gọi cô lại. Sương. Nghe bà kêu, cô vội quay lại. Dạ, bà có gì dặn dò ạ? Ừ, mày quen biết mấy đứa con gái trong thôn, biết đứa nào tuổi Mùi không? Ai Sương vội miệng đáp lại. Dạ, con tuổi Mùi này bà. Mà bà kiếm tuổi Mùi làm gì vậy ạ? Chợt như nụ cười vẻ vui mừng hiện lên trên mặt bà Ngô. Bà vội vàng điềm tĩnh trở lại. À, chuyện đó của tao mày biết làm gì? Mà này, mày sinh ngày tháng bao nhiêu? Mặc dù hơi khó hiểu, nhưng Ánh Sương vẫn đáp lại lời bà, vì bà dù là ân nhân lớn của nhà cô. Con sinh chúng giảm tháng 7 thưa bà. Đến đây, bà Ngô không giữ được vẻ mặt vui mừng, liền cười. Được được, giờ mày về đi, mai món nợ đó tao lo cho. Ánh Sương vui mừng vội cảm ơn bà. Đội ơn bà, gia đình con mang ơn bà hạ. Khoan mừng vội, nhưng mà ta có điều kiện. Điều kiện gì ạ? Đến lúc đó ta mới cho mày biết được. Giờ mày chỉ cần hứa là có chấp thuận điều kiện đó không? Nếu được, ta hứa sẽ trả hết nợ cho mẹ con mày, còn cho thêm tiền để mẹ mày sửa sang nhà cửa. Mày chịu không? Mặc dù anh Sương rất hoang mang điều kiện của bà Ngô là gì, nhưng hiện tại gia đình cô đang xê góc, cô không thể bỏ mặc được. Cô nghĩ chắc là bà bắt cô đi ở đợ cho nhà bà như đợt trước, nên cũng gật đầu chấp thuận. Dạ, con đồng ý thưa bà. Bà Ngô cười to. Ha ha, được, mày đợi xíu, để tao kêu người dẫn mày về, đường cũng tối lắm. Đây, tao cho thêm mày 50 đồng để mai mua đồ ăn. Dạ, con đổi ơn bà. Đợi cô đi khuất, bà ta vui vẻ đi vào phòng nghỉ ngơi. Hôm sau, anh Sương dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, nấu ít cháo cho bà Nguyệt. Cô vừa làm vừa trông ngóng bà Ngô mau xuất hiện. Đợi gần đến giữa buổi, cô mới thấy lớp ló sáng bà tới cổng. Vội vàng sở dép, cô chạy ra. Bà Ngô tới rồi ạ? Ừ, nãy ta tính tới sớm, giữa đường có phỉa gốc qua nhà bà con, nên giờ mới đến được. Vâng, bà vào nhà ngồi uống ly trà hạ. Cô vội vã mời bà vào nhà để nói chuyện. Bà Ngô nhìn cô không đáp, đi thẳng vào trong nhà ngồi xuống ghế. Ái Sương rót cho bà ly chè rồi đi gọi mẹ. Bà Nguyệt nghe cô báo bà Ngô đến, vội bỏ đám rau đang nhổ dở đi vào trong. Bà Ngô đến rồi hả? Tôi có nghe con bé Sương nói qua. Cảm ơn bà đã chịu giúp đỡ gia đình tôi. Bà Ngô vội xua xua cánh tay. Đừng cảm ơn vội, hôm nay ta đến đây cũng vì việc đó. Vâng, có chuyện gì sao bà? hơ miếng nước trà nóng, bà từ tốn nói. Thì cũng không có chuyện gì lớn. Ai Sương, chuyện hôm qua mày hứa có thực hiện được không? Để ta biết được mà tính. Dạ, nhưng mà điều kiện là gì ạ? Ừ thì cũng không có gì, ta muốn gả mày cho cháu trai tao. Hả? Cái gì? Cả cô và bà Nguyệt đồng thanh. Bà Nguyệt ngạc nhiên hơn, bà chỉ nghe cô nói để nhờ bà Ngô giúp, được bà đồng ý, chứ không nghe cô nhắc gì đến việc điều kiện gì cả. Chuyện này là sao hả Sương? Cô nhìn mẹ lung túng, ngập ngừng không biết phải giải thích sao. Bà Ngô thế vậy liền trả lời thay cô. Thì nó thấy mẹ con bây không đủ khả năng trả mớ tiền đó, mà số tiền đó đâu phải nhỏ nhoi gì. Ta sẽ thay mẹ con này với điều kiện nó phải đồng ý với ta một việc. Giờ việc này đơn giản là cưới cháu trai ta thôi. Hai mẹ con mày bàn xem có đồng ý không thì nhanh, để ta còn về tính phía nhà bên đó. Mà cần gì phải bàn, cháu trai ta cũng thuộc loại cực phẩm, chỉ là nó hơi khác chút xíu. Với lại phải làm lẽ vì nó có chính thất rồi. Vợ lẽ ư? Không, không được. Bà Huyệt nhìn con gái, hai mắt bà đỏ hoe rưng rưng. Mụ Ngô nghe vậy liền đứng phất dậy. Mẹ con mày ngó không được thì thôi, ta về đây, khi nào thay đổi quyết định thì đến gặp ta. Xong bà cầm túi tiền lắc lư đi về. Bà Huyền nắm lấy tay cô con gái, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Sao con không nói mẹ biết mà lại tự ý quyết định như vậy? Con thật ra con không biết điều kiện của bà ấy là như vậy. Con chỉ nghĩ là phải đi làm việc cho bà ấy thôi. Nước mắt bà Huyền rơi xuống nhiều hơn. Con người bà là vậy, dễ mềm lòng và dễ khóc. Con bé ngốc này, nếu không trả được thì thôi, cố lắm mẹ con mình gom đồ đi nơi khác kiếm sống. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, mẹ con mình dám chịu khổ một xíu là được. Cô nghe bà Nguyệt nói cũng muốn rơi nước mắt theo, nhưng mà cô cố gắng kìm lại. Cô không muốn để mẹ thấy cô khóc. Mẹ, con không sao mà. Mẹ muốn phải chịu khổ đến khi nào hả mẹ? Bà Ngô nói với con rồi, chỉ cần con đồng ý thì bà ấy sẽ cho xây lại ngôi nhà mình và thêm ít vốn để làm ăn. Thảo Phung cũng sẽ được đi học tiếp. Mẹ muốn nó phải nghỉ học sao? Nhưng mà con đã quyết định rồi, mẹ đừng khuyên con nữa. Thôi trễ rồi, con phải đi làm đây, để người ta đợi nữa. Nói vừa xong, Ái Sương vội vàng cầm chiếc nón mà chạy đi. Cô biết nếu ở lại thêm chút nữa, cô sẽ không kìm lòng mà ôm mẹ khóc lớn mất. Thật lòng cô cũng không muốn phải chấp nhận, nhưng mà vào tình thế này cô bắt buộc phải đồng ý thôi. Vừa đi cô lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên mặt. Thấy sắp đến nhà phú hộ Cao, cô vội vàng lau sạch sẽ những vệt nước còn trên má. Cô hít sâu điều chỉnh lại tâm trạng, nở một nụ cười tươi nhất bước vào trong phủ. Em chào mọi người, nhà em hôm nay có việc nên em đến muộn. Mọi người thấy quản gia ở đâu không? Em phải báo người một tiếng. Thấy cô đến, mọi người đều vui vẻ chỉ cho cô. Quản gia đang ở ngoài vườn hoa bên hông phủ. Anh Sương cảm ơn rồi vội bước đến đó. Đi ngang qua một mái đình, thấy có người ngồi đó, cô liền lên tiếng hỏi thăm. Dạ, cho tôi hỏi quản gia Trung đâu ạ? Người con trai ngồi đó liền quay lại nhìn, thấy có cô gái ngây ngốc đang nhìn mình. Mặc dù mặt cô đã bị nhỏ làm nhem nhuốc đi, nhưng khi nàng chiếu vào lại hiện ra một khuôn mặt thật yêu kiều lung linh. Hai bờ má đỏ hơi hơi, đôi môi trùng chím xinh xắn đang mỉm cười là lúm đồng tiền sâu vào. Cô thì bị vẻ đẹp câu hồn đoạt phách của cậu làm cho mê mẩn. Nhìn cậu đám đuối, bỗng có tiếng cất lên. Này cô gái, thu lại vẻ mặt thèm thuồng cậu cả của tôi đi. Muốn tìm quản gia à? Ông ấy đang bên kia kìa. Đi hết đường này sẽ phải là thấy. Mau đi đi. Bị câu nói ấy làm cho giật mình, Ánh Sương mới ngơ ngác lên nhìn. Mở biên bên cạnh cậu còn có một gia nô đang đứng hầu. Cô vội gật đầu cảm tạ rồi chạy đi. Vừa nhấc chân lên, cô liền nghe thấy một thanh âm trầm trầm dễ nghe, nhưng giọng lại hơi yếu ớt. Đợi một lát, cô tên gì, người ở đâu? Thấy cậu ta tự nhiên hỏi tên rồi lại hỏi nhà, Ánh Sương ngại ngùng gãi gãi tai. Dạ, cậu hỏi con có việc gì ạ? Cậu cả hỏi thì mau trả lời, còn hỏi lại. Tiêu. Bị ý cậu, thằng Tiêu vội vàng ít bạt miệng lại, khửa mắt liêu liếc anh Sương, lòng cô cũng nổi gai ốc lên. Huyền Lâm nhẹ nhàng giải thích. Thầy cô trông giống một người tôi cần tìm nên hỏi thôi, không có gì đâu, cô đừng lo lắng quá. Anh Sương nghe vậy tự nhiên như chút đi được sự nặng nề khi nãy, vội đáp. Dạ, con tên Chu Ánh Sương, nhà con ở thôn Hạ, cây đề hai thôn thưa cậu. Ừ, được rồi, thôi, cô đi đi. Cô khẽ nhìn lên cậu thêm một cái, sau liền chạy đi. Huyền Lâm nhìn theo bóng cô chạy mà mỉm cười nhẹ. Thẳng Tiêu đứng bên cạnh, thấy cậu cười như không tin vào mắt mình vậy. Đã bao nhiêu năm rồi, nó theo cậu từ lúc nó còn nhỏ xíu, đến khi cậu bị ngã xuống suối, rồi về bị bệnh từ bây giờ. Nó chưa từng thấy cậu cười thêm lần nào nữa. Cậu cười rồi. Nhiều chuyện. Huyền Lâm vội thu lại nét cười khi nãy, trở về khuôn mặt lãnh đạm, nhưng vẫn nhìn theo hướng cô vừa chạy đi. Tôi đã tìm được em rồi, là em tự mình xuất hiện trước mặt tôi. Đi vào thôi. Làm xong công việc nhà họ Cao, anh Sương cùng mọi người nhận tiền công xong ra về. Cô vội đến nhà bà Ngô, bảo với bà việc khi sáng. Bà Ngô rất hài lòng khi nghe cô đồng ý. Bà còn hứa sẽ nói nhà trai tặng thêm sinh lễ, giúp mẹ và em cô có cuộc sống khá hơn. Ải Sương cũng rất cảm kích bà. Nhưng mà chỉ 3 ngày nữa là làm lễ rước dâu. Cô có gặng hỏi bà về nhà trai, về nhà chồng cô. Bà Ngô chỉ tránh né không trả lời. Mày cứ biết cháu tao, gia đình danh giá là được. Mày được gả vào đấy, không phải lo cái ăn cái mặc, còn được người khác hầu hạ. Sướng thế còn gì, mày cần đấy gì quan tâm đến người đó là ai. Nhưng mà bà cũng phải cho con biết chồng con là ai chứ, có bị vấn đề gì không. Bà Ngô chống hai tay đứng thẳng lên, nhìn cô cười nhếch. Ôi giời, giờ có người trả nợ cho nhà mày là được, chứ ở đó mà sợ. Mày cứ yên tâm, tao không gả mày cho tên chột tên quẻ nào đâu. Với lại, nó còn đẹp trai người hời, khối con thèm còn không được đấy nhá. Anh Sương nghe bà nói thế liền thắc mắc. Nếu gia đình giàu có mà lại còn đẹp trai nữa, thì sao lại cưới đứa nghèo hèn như con vậy bà? Mày đừng lắm lời nữa, mày chỉ cần biết là mày được làm dâu nhà hảo môn quyền quý là được. Dạ vâng ạ. Vậy con xin phép về trước để báo cho mẹ. Khoan khoan, đây, cậu lấy 200 đồng này, coi như tao ứng trước xin lễ cho. Phải bảo mẹ mày ra đi mua vài bộ quần áo tươm tất, vừa hết mấy bộ đồ sút vá này đi nghe chưa. Còn váy cưới phỏng vàng, ngày mai sẽ có người đem đến. Anh Sương cầm lấy số tiền đó, cúi đầu cảm ơn bà. À, mà còn nữa, ngày dương dâu sẽ không có đãi khách hứa gì cả. Nhà mẹ mày muốn thì làm mâm cơm thôi. Bên đó, người ta chỉ dắt mày về làm lễ ra mắt tổ tiên, sẽ không tổ chức gì đâu, nghe chưa. Nghe bà Ngô nói mà sùng mũi cô cay cay. Đã biết mình mang nợ nên phải trả, nhưng mà đã làm vợ lẽ lại không có tiệc cưới đàng hoàng thì cũng xót xa lắm chứ. Cô chỉ biết đồng ý với bà rồi cầm tiền quay gót về nhà. Bạn thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện được phát sóng vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!